Hắn vốn muốn về nhà nói chuyện với vợ, nói vợ đem tiền viện phí trả lại cho em gái. Ba nằm viện, hắn là con trai đương nhiên phải gánh trách nhiệm này, làm sao có thể để cho em gái bỏ ra số tiền này được, hơn nữa sau này em gái muốn ly hôn, nói thế nào trong tay cũng phải có chút tiền phòng thân. Nhưng với tình hình hiện tại, vợ hắn cũng khó xử, tiền này trong lòng hắn lo lắng a. Thật anh không bỏ tiền. Triệu Bình lần này nghe rõ ràng, kích động ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Kỳ, muốn xác nhận lại. Đúng vậy, anh không có chi tiền, tiền viện phí là Tĩnh Kỳ trả. Hắn đương nhiên không thể nói là hắn không mượn được tiền. Tình huống thay đổi, tâm tình Triệu Bình cũng thay đổi theo, một khắc trước còn cảm thấy không cách nào vượt qua được, giờ lại thấy trời quang mây tạnh, tâm tình tốt hơn nhiều. Cô lau nước mắt trên mặt đứng lên, nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ mang vẻ mặt hổ thẹn, sợ hắn lại làm ra chuyện hồ đồ gì, liền nói. Cô ấy chả cũng tốt nhiều năm như vậy, nhà anh cũng không lo cho anh đi học, chỉ lo cho em gái đi học, bây giờ cô ấy đã có việc làm, hàng tháng có thu nhập cố định, trả viện phí cho ba cũng đúng. Lại nói, ba anh vẫn là công nhân viên chức có thẻ bảo hiểm, chờ sau này sẽ trả lại cho cô ấy, cũng không mất bao nhiêu tiền. Cô lại nghĩ tới tiền viện phí đã đóng cũng chỉ là tạm thời. Anh đã nói rồi, nhà anh không phải không cho anh đi học, là anh không muốn, cho nên mới ra ngoài làm, chuyện này không liên quan gì đến Tĩnh Kỳ cả. Vương Tuấn Kỳ nhíu mày nói, hắn không thích vợ hắn nói như vậy, lúc trước hắn cũng đã giải thích rất nhiều lần, nhưng vợ hắn vẫn luôn cho rằng em gái đoạt cơ hội đến trường của hắn. Hơn nữa còn không biết xấu hổ nói tiền này chỉ là thế chấp, có khả năng chính là bánh. Góc chuyện audio.com, bao thịt vào miệng chó, một đi không trở lại, tiền vào tay ba hắn, muốn ông trả lại rất khó khăn. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, nếu bên kia đã giải quyết ổn thỏa rồi, chúng ta cũng không cần quan tâm. Mau, mặt anh đang bị thương, để em bôi thuốc cho. Triệu Bình biết mình không phải bỏ tiền ra nên tâm tình rất tốt, chính là không kiên nhẫn nghe chuyện nhà chồng. Lại nhìn mặt chồng thấy nhiều vết thương, cô đúng là đau lòng, đồng thời với em chồng lại dâng lên một cỗ oán khí, đều bởi vì em chồng mình mới bị đánh thành như vậy. Cách chương.